Người hao tâm tổn sức, hao phí toàn bộ sinh mệnh của cao thủ Thương Vân tại địa, chỉ để tìm thấy địa mạch này dưới Trung Đô Thành sao? Không sai. Tại sao chứ? Dương Khai chất vấn. Địa mạch này thuộc Trung Đô, dù ngươi tìm thấy, nhất thời cũng không thể nào hấp thu hết năng lượng trong này, chỉ hơi cho bác đại gia. Nhìn sư thúc không phải là một kẻ ngốc, sẽ không làm chuyện gì lỗ lã như vậy đâu. Vẻ mặt của Dương Bách coi ý tứ, khẽ gật đầu. Xem ra thì sư điệt thông minh hơn 8 người này một chút. Họ đều cho rằng mục đích của ta là chiếm hữu địa mạch này. Thật ra họ nhầm rồi. Ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Hấp thụ năng lượng của địa mạch trước mắt mọi người Trung Đô cũng không có giả tâm lớn như vậy. Sắc mặt của đám người Dương Ứng Hào thay đổi, nét mặt nghi hoặc. Họ đều cho rằng thứ mà Dương Bách để ý là năng lượng trong địa mạch này. Không ngờ bây giờ y lại buộc miệng phủ nhận. Vậy y làm như vậy để mà làm gì? Mặc kệ mục đích của người là gì, hôm nay nơi này là chỗ tán thân của người. Dương Ứng Hào hừ lạnh, cắt lời lại nhãi của Dương Bách. Dương Bách khẽ cười. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi thì không có bản lĩnh này đâu. Chỉ cần ta muốn, ta có thể lấy tính mệnh của các ngươi bất cứ lúc nào. Sư thúc, tại sao còn chần chừ chưa có động thủ chứ? Dương Khai tỏ vẻ châm chọc. Ta nói rồi, ta cần có người chứng kiến. Vốn dĩ Phiến Khinh La là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng đã chuẩn bị dẫn nàng ta tới đây cùng hưởng thụ. Đáng tiếc, nàng ta không tán thưởng, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Dương Bách chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Hứng thú của sư thúc thật là ác liệt. Không sao. Dương Bách nhún vai, thần thái tùy ý. Vì ta sắp rời khỏi nơi này, đến một thế giới cao hơn. Thế giới cao hơn? 8 người nghe đều kinh ngạc, không hiểu Dương Bách nói gì. Địa ma cười khằng khặc, Dương Khai như thoáng có suy nghĩ. Thật là vô tri vô thức. Trên mặt của Dương Bách hiện ra một tia thương xót. Các người cho rằng, thần du chi thượng là đỉnh cao nhất của võ đạo rồi sao? Các người nhầm rồi. Thần du chi thượng không phải. Hơn nữa tên của nó cũng không phải là thần du chi thượng. Đây chỉ là một cái tên mà các người đặt cho cảnh giới này mà thôi. Thần sắc của 8 vị gia chủ chấn động kinh ngạc. Cơ hồ như nghe thấy chuyện gì rất là ghê gớm. Không khỏi có chút mong đợi nhìn Dương Bách. Hy vọng hiểu được rốt cuộc thần du chi thượng là cảnh giới ra sao. Nó là siêu phàm cảnh, vượt qua cảnh giới của phàm nhân. Dương Khai tỏ ra chán ghét, cắt ngang sự khoe khoang của Dương Bách. Sư thúc, vốn dĩ ta cho rằng người là một nhân vật. Bây giờ xem ra người chẳng qua chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi. Ánh mắt của Dương Bách lạnh lùng, cơ hồ không ngờ Dương Khai cũng hiểu biết đôi chút về cảnh giới này. Lập tức thư thái, gật đầu nói. Là vị nhân huynh sau lưng nói cho ngươi đúng chứ? Địa ma cười quái dị, chẳng nói chẳng rằng cũng nhìn Dương Bách với vẻ khinh miệt. Dương Bách khoe khoang nhận thức về siêu phàm cảnh trước mặt y, quả thật là hơi múa rìu qua mắt thợ. Nhìn địa ma, Dương Bách thành khẩn nói. Nhân huynh à, nói ra thì ta và ngươi đều xuất thân từ một nguồn gốc, một thân thành tựu của ta từ nhục thân hiện tại của ngươi. Mọi người nên thân thiết hơn một chút mới đúng. Nếu nhân huynh đồng ý, không phiền chúng ta liên thủ tại đây chứ? Thôi đi, lão phu theo thiếu chủ còn có tiền đồ hơn. Địa ma cười hi hi. Người cảm thấy như vậy thật sao? Dương Bách hơi thất vọng. Tuy sư điệt ta tư chất bất phàm, thành tựu cả đời e rằng cũng chỉ có thể giới hạn tại đây thôi. Nếu người đi cùng ta, ta có thể dẫn người mở mang kiến thức về một thế giới rộng lớn hơn. Nói xong, Dương Bách đột nhiên đưa tay vỗ vào vách động bên cạnh. Chân nguyên hùng mạnh rót vào. Năng lượng cả địa mạch trong nháy mắt xuẩn xuẩn dục động, không ngừng tập trung về bên này. Không lâu sau, tại vị trí phách kích của Dương Bách, đột nhiên trào ra một điểm đen nho nhỏ. Điểm đen nhỏ này nhanh chóng lan rộng ra. Chỉ trong thời gian 2-3 tức đã lan tràn ra thành một hắc động rộng mấy trượng. Sâu thăm thẳm khiến người ta phải sợ hãi. Cơ hội như có thể cắn nuốt hết tất thảy. Mấy lão gia chủ của bác đại gia liền biến đổi sắc mặt, vội vàng lui bước, không biết rốt cuộc hắc động này là gì. Ngược lại, Dương Khai và Địa Ma trợn tròn mắt, đồng thời kinh hô. Thông đạo hư không? Dương Bách kinh ngạc nhìn, không ngờ họ có thể hoàn toàn nhận ra cái này, liền gật đầu. Không sai, đây chính là thông đạo hư không. Đầu bên kia chính là thế giới cao tầng hơn, khác xa với thế giới bên này. Đây chỉ là nơi mang di, năng lượng thiên địa thiếu thốn, cường nhân thư thớt. Nhưng bên kia thì khác, năng lượng thiên địa bên kia đầy đủ, thích hợp với những võ giả, cảm ứng thiên đạo võ đạo, cường nhân lớp lớp. Nhân huynh, chỉ cần người đồng ý, ta nguyện để người cùng ta vào trong, cùng hưởng tài nguyên này. Thì ra là vậy sao? Địa ma ra sức gật đầu. Xem ra không những người thừa kế truyền thừa của nhục thân này, mà còn kế thừa ký ức của y. Đúng như vậy. Dương Bách gật đầu không chút e dè. Thi thể ma đầu dưới khủng long giảng tại Lăng Tiêu Các bây giờ đã bị địa ma chiếm được, trở thành thân thể của y. Nhưng trước đó Dương Bách đã chiếm được truyền thừa và tư tưởng của y từ trên thi thể này, cho nên mới biết huyền bí của siêu phàm cảnh, cho nên thực lực mới tăng lên nhanh như vậy. Hẳn là ký ức ẩn chứa trong thi thể ma đầu đã chỉ dẫn cho Dương Bách tìm đến địa mạch dưới Trung Đô Thành, tìm được vị trí của thông đạo hư không. Mục đích của y không phải là Trung Đô, không phải là địa mạch, mà chỉ là thông đạo hư không ngay trước mắt này. Y muốn thoát ra khỏi thế giới này, tới nơi đó, theo đuổi cảnh giới và tu vi cao hơn. Nhưng mà hình như ký ức của ngươi không có được hoàn chỉnh. Địa ma cười quái dị. Nhân huynh, sao lại nói như vậy chứ? Dương Bách khẽ cau mày. Ngươi cho rằng tài nguyên ở đó có thể mặc sức cho ngươi dùng ư? Ngươi cho rằng cao thủ ở đó dễ ăn hiếp ư? Thật là nực cười. Tuy ở đây là nơi mang di, nhưng ở đó đầu đầu cũng là hung hiểm. Tu vi của ngươi không tồi, ở đây có thể xưng vương xưng bá. Nhưng nếu tới đó, cùng lắm chỉ là chấp sự trưởng lão của một tông môn mà thôi. Nếu ta là ngươi, chi bằng chọn ở đây tiêu dao tự tại thì hơn. Địa ma chậm rãi nói, thần thái ung dung. Sao ngươi là biết nhiều như vậy? Dương Bách rút cuộc kinh ngạc. Không thể nào, ta đã kế thừa hết toàn bộ ký ức còn lại trong thi thể này. Ngươi không thể có được tư tưởng của y. Lão Phu không cần đạt được tư tưởng của y, vì bản thân Lão Phu chính là đến từ thế giới đó. Địa ma cười to rồi chỉ vào mình. Chủ nhân ban đầu của thân thể này quả thật rất là phải coi lại nha. Đáng lẽ ra phải là vạn bối của Lão Phu. Dương Bách nghe đột nhiên biến sắc, nhìn địa ma như nhìn quái vật, sâu trong đôi mắt rốt cuộc cũng toát ra ý kiên dè. Vì đạt được truyền thừa trong thi thể này nên y mới có được thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng địa ma lại nói ma đầu này là vạn bối của mình. Vẻ mặt khinh miệt, coi thường, khiến cho Dương Bách cảm thấy không biết nên nghe theo bên nào. Nhận thức từ trước tới nay của hắn hoàn toàn bị dội ngược. Người muốn lừa ta sao? Thần sắc của Dương Bách lạnh lùng. Mặc kệ người ba hoa thiên địa, ta cũng không bị mắc lừa đâu. Đã đi đến ngày hôm nay rồi, thế giới bên đó ra sao? Ta sẽ tận mắt mà xem. Địa ma chậm rãi gật đầu. Người mới chính là người vô tri. Không tới lượt người đánh giá. Dương Bách nói, rồi một thân khí tức đột nhiên trở nên nguy hiểm. Tà sát ma khí nồng đậm từ thể nội tuôn ra. Cả khuôn mặt cũng trở nên hung ác vạn phần, như tà ma giáng lâm, ngạo mạn không có chịu nổi. Nhập ma! Dương Khai giơ tay điểm vào trán, năng lượng khổng lồ trong ngạo cốt kim thân cũng hùng mạnh bính phát ra. Tường đạo hoa văn giống như ma vân bao trùm cơ thể hắn. Mức độ nồng đậm của tà sát chi khí không thua kém gì Dương Bách, thậm chí còn vượt trội hơn một bậc. Chương 594. Thành lý môn hộ. Thần sắc của Dương Bách nghiêm nghị, rốt cuộc thì ánh mắt nhìn Dương Khai cũng đã trở nên ngưng trọng hơn. Kinh ngạc nói. Sư đệ, không ngờ người có thể có được sức mạnh bậc này. Không tồi. Xem ra người có ngoại lực có thể mượn dùng. Nhưng chỉ là thần du cảnh tầng 5, thật sự còn quá yếu. Đúng như vậy. Địa ma bước lên trước một bước, thủ hộ bên cạnh Dương Khai. Tà sát ma khí cũng nồng đậm không kém, tuôn ra từ nội thể. Không khác gì khí tức trên người của Dương Bách, âm thầm tương hấp tương dẫn. Tám vị lão giả đồng thời quát chói tai, nâng cao lực lượng tự thân đến cực đại, vẻ mặt xúc động, cùng chung mối thù, bộ dáng như muốn liều mạng cùng với Dương Bách. Dương Bách cười to, ỷ nhiều mà nghĩ rằng đánh thắng được ta sao? Các người quá là ngây thơ. Thôi được rồi, trước khi đi, ta cho các người mở mang kiến thức xem siêu phàm tầng 3 là gì. Nhân huynh, ta đã cho người cơ hội rồi, đáng tiếc người không có lĩnh tình. Ngày hôm nay ta sẽ thu lại một thân tà ma chi khí của người. Những lời cuối lại là nói với địa ma. Lúc Dương Bách xuất quan khỏi khủng long giản, tu vi còn chưa đến siêu phàm cảnh tầng 3, không thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong thi thể của ma đầu kia. Vốn nghĩ đợi thêm một thời gian, tu vi tinh tiến rồi sẽ hấp thu, nhưng không ngờ lại để cho kẻ đến sau như địa ma có được lợi. Cơ hội ngày hôm nay ngay trước mắt, đương nhiên y muốn lấy lại sức mạnh vốn thuộc về mình. Nói xong liền phất nhẹ tay, một tầng ánh sáng bảy màu như bảo giáp bao phủ toàn thân y. Quang hoa võ kỹ và bí bảo của đám lão giả Bát Đại Gia đã nở rộ oanh kích vào Dương Bách. Công kích như sông cuộn biển gầm, lại chỉ khiến cho quang mô bên ngoài của Dương Bách gợn lên vài gợn sóng nhỏ, ngay cả phòng ngự của y cũng không có phá được. Dù đã biết Dương Bách thủ đoạn thông thiên, thực lực cường đại, nhưng đến bây giờ, sau màn vừa rồi, tám vị lão gia chủ còn chưa có dám tin. Sắc mặt người nào người nấy hoảng hốt, thần sắc vô cùng chấn động. Địa ma cũng xuất thủ nhanh như tia chớp, một đám huyết quang hóa thành huyết vụ phủ lên Dương Bách, bao vây lấy y. Trong đám huyết quang ẩn chứa sức mạnh cảm ngộ và tu vi qua nhiều năm của địa ma, quỷ bí khó phòng, đủ để ăn mòn hết tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng Dương Bách chỉ khẽ động thân, huyết vụ liền tan đi. Địa ma hừ lạnh một tiếng, lùi ba bước, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Sự chênh lệch tuyệt đối về cảnh giới không phải là kinh nghiệm của y có thể bù đắp. Nếu nơi này có một lượng lớn máu tươi, y còn có thể thi triển ma ảnh thánh pháp. Nhưng những ngày này, máu tươi chảy ra từ những người tử thương đã hoàn toàn bị Dương Bách động dụng. Địa ma không bột sao gột nên hồ. Tiếng rồng gầm cao vút truyền ra. Phía sau Dương Khai hiện ra một đầu rồng cực lớn, lắc đầu quẩy đuôi, há to cái miệng đầy máu vồ về Dương Bách. Giao Long. Dương Bách khinh miệt, tay trái nắm chặt hư không. Một con độc chu thất thải cực lớn xuất hiện trong không trung. Con nhện độc này có màu sắc sặc sỡ, bộ dáng hung dữ, hung mãnh vồ tới nghênh đón Giao Long màu đen. Há miệng phun ra từng sợi quang tuyến thất sắc. Trong quang tuyến ẩn chứa tà năng đáng sợ, trong nháy mắt liền đánh phá Giao Long thành từng mảnh nhỏ. Thường thôi. Dương Bách cười châm biếm, thần thái ung dung rồi lạnh lùng nói. Các người ra sức phóng thích lực lượng đi, ta muốn xem, kẻ nào có thể ngăn được ta. Dương Bách một đời đau khổ, những gì theo đuổi bất quá cũng chỉ là nâng cao sức mạnh. Chính thì đã sao, ta thì sao chứ? Chỉ cần có thể khiến cường đại, thì một ai không một ai có thể ngăn được ta. Ai ngăn, ta sẽ giết kẻ ấy. Dù là sư tôn đã dưỡng ngươi, giáo ngươi hay sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn, tuy cục diện nguy cấp, nhưng hắn không hề bối rối, ngược lại vẻ mặt thản nhiên. Địa ma quan sát lời nói và sắc mặt, tuy không biết Dương Khai rốt cuộc có gì để dự dẫm, nhưng theo hắn lâu như vậy, địa ma cũng biết Dương Khai sẽ không làm việc gì không chắc chắn, nên vội vàng kiềm chế ý định chạy trốn, yên lặng thủ hộ bên Dương Khai, phòng bất trắc. Sư tôn. Dương Bách cười lạnh, ta đã không còn sư tôn rồi. Vừa nói vừa khu động tà năng trong nội thể, đám lão gia chủ của Bát Đại Gia nhất tề kêu rên, hai đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống, khuôn mặt người nào người nấy đều biến thành thất thải, chân nguyên và thể lực nhanh chóng trôi đi, điên cuồng hội tụ vào cơ thể của Dương Bách. Áp chế tuyệt đối về cảnh giới khiến họ sâu sắc hiểu được sự đáng sợ của Dương Bách, cũng ý thức được chỉ dựa vào vài người bọn họ thôi thì không có làm gì được đối phương. Dương Khai, người mau đi đi, chúng ta e rằng không chạy thoát được rồi. Dương Ứng Hào đột nhiên lên tiếng, vừa nói thanh âm càng lúc càng nhỏ hơn. Nếu sớm biết thực lực Dương Bách khủng khiếp như vậy, nói thế nào đi nữa thì sẽ không chỉ có 8 người bọn họ xuống nơi đây. Họ vốn nghĩ rằng dựa vào 8 người bọn họ, dù có chiến tử, ít nhất cũng có thể kéo theo Dương Bách chết cùng. Nhưng lại không ngờ suy nghĩ này trên thực tế lại nực cười đến như vậy. Hiện giờ chỉ có thể liều mạng bảo vệ Dương Khai. Không kẻ nào được đi. Dương Bách tỏ ra ung dung, thản nhiên lắc đầu, đưa tay chỉ một phát. Một đạo kình phong sắc bén xung kích ra, đánh xuyên bả vai của Dương Ứng Hào, máu tươi lập tức chảy. Dương Bách, người khi sư diệt tổ, khiến tông môn chịu nhục. Hôm nay, ta thay sư công thành lý môn hộ. Dương Khai như bị một dã thú kích nộ, đột nhiên thô bạo dị thường quát lên chói tai. Dương Bách ngạc nhiên, liếc nhìn hắn đầy kỳ quái rồi khinh miệt nói. Chỉ là thần du cảnh tầng 5 cỏn con, mà dám mở miệng cuồng ngôn, thật là không biết trời cao đất dày là gì. Sư điệt, chút nữa chết đi, người chuẩn bị hóa thành ác quỷ thay lão bất tử kia thành lý môn hộ được sao? Tuy đồng xuất nhất môn, nhưng căn bản là y khinh thường Dương Khai. Cho rằng Dương Khai có được sức mạnh như ngày hôm nay, chẳng qua là do mượn ngoại lực. Dương Khai cười quái dị không ngớt. Địa ma ứng thanh xuất động không hề chần chừ, điên cuồng nhằm vào Dương Bách. Thần sắc của Dương Bách khinh miệt, phất tay đánh về phía địa ma. Năng lượng cuồng bạo tuôn ra, một thân nguyên khí của địa ma lúc sáng lúc tối, nhanh chóng biến mất, bay ngược trở về, ngã thật mạnh xuống đất. Nhưng lập tức lại bò lên không hề để ý, không hề tổn thương. Màn này không những khiến đám gia chủ của Bác Đại gia sững sờ, mà ngay cả Dương Bách, thần sắc cũng kinh nghi bất định. Sau khi trấn tĩnh thì mới gật đầu. Thể xác này đúng là rất lợi hại. Địa ma cười to. Tuy bây giờ lão phu không có đánh thắng ngươi, nhưng ngươi cũng không đánh lão phu chết được đâu. Thể xác này không phải là thứ mà ngươi có thể động vào. Nhục thân mà địa ma có được di lưu như khủng long giảng mấy trăm năm. Nhưng nhục thân không hư hại, rõ ràng lúc trước đã được ma đầu kia thối luyện đến cực hạn. Chỉ dựa vào tu vi của Dương Bách, thật sự không thể động vào nhục thân này. Ta cứ cho rằng các ngươi có gì để mà dựa dẫm, thì ra chỉ có cái này mà thôi. Dương Bách hừ một tiếng nói, nếu chỉ như vậy thì ta không thèm chơi cùng các ngươi. Địa ma buồn bực không nói, lại xông đến Dương Bách với một khí thế trước nay chưa từng có. Dương Bách khinh miệt biểu môi. Chỉ là một mãn phù, không có thể xác thì không phát huy được tác dụng của nó. Tốt nhất là ngươi trả lại cho ta đi. Vừa nói, một cổ khí kình còn hung mạnh hơn khi nãy bạo phát ra. Dương Bách đơn thủ thành trảo chụp ngay đầu của địa ma. Ngoài dự liệu của y, địa ma không tránh không né, mặc cho y chụp lấy mình. Tự tìm đường chết. Dương Bách đại hỷ, vội vàng vận công, điên cuồng hấp thụ sức mạnh trong nội thể của địa ma. Tà ma chi khí này cùng một nguồn gốc với công pháp mà y tu luyện, có thể hấp thu nó không phải lo lắng kiêng dè gì. Một khi hấp thụ được sức mạnh của địa ma, thực lực của Dương Bách chắc chắn sẽ tăng lên. Thậm chí, y còn có thể vận dụng bí pháp, biến nhục thân hiện tại của địa ma làm củ riêng, luyện chế khôi lỗi. Thiếu chủ ạ! Địa ma gian khổ chống đỡ, nhưng vẫn không thể ngăn được sự lưu chảy sức mạnh trong nội thể, đành phải há miệng kêu lên một tiếng. Bất luận Dương Khai có chủ ý gì, bây giờ hẳn là đã đến lúc xuất thủ. Chính vì tín nhiệm Dương Khai vô điều kiện, địa ma mới tỏ ra lỗ mãng hấp tấp như vậy. Một đạo tỏa liên rực rỡ đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của tỏa liên, một cổ khí tức chí cương chí dương ầm ầm ập đến. Bất luận là địa ma hay Dương Bách, tà ma chi khí trong nội thể như gặp phải khắc tinh đều xao động bất an. Tỏa liên kia không dài nhưng có một loại năng lượng khiến bất kỳ ai cũng không thể coi thường, trực tiếp vây lấy Dương Bách. Tỏa ma liên. Dương Bách hoảng sợ thất sắc, sắc mặt hốt hoảng thất thố, vội vàng buông địa ma ra, nhanh chóng lùi về đằng sau. Dương Khai cười lạnh, lúc ý chí khu động, tỏa ma liên rực rỡ như có sinh mệnh, trong nháy mắt đã quấn lấy Dương Bách, trói chặt y. Một loạt âm thanh như bỏ muối và dầu nóng, tà năng trong nội thể của Dương Bách điên cuồng phản kháng, nhưng vẫn không phá giải được trói buộc của tỏa ma liên, nội thể không ngừng tỏa ra từng cổ hắc yên. Ngược lại, tỏa ma liên rực rỡ trở nên như vô thực thể, chậm chậm ẩn vào nội thể của Dương Bách, chỉ có từng tia sáng chói lọi lúc ẩn lúc hiện. Sự thúc, Ngươi khinh thường ta rồi. Dương Khai cười nhạo. Nếu bọn ta đã có được thi thể của ma đầu kia, thì Tỏa Ma Liên trói buộc trên thi thể ma đầu, sao không nằm trong tay ta chứ? Vật này hẳn là khắc tinh của ngươi đi. Thần sắc của Dương Bách phẫn nộ, nhãn thần thù hận nhìn Dương Khai, khuôn mặt méo mó. Tỏa Ma Liên khắc chế chính là tà ma chi khí. Ngay cả thi thể của ma đầu mà nó còn có thể khóa được. Huống hồ Dương Bách hiện nay. Bất luận Dương Bách hay địa ma, thành tựu bây giờ đều là kế thừa từ thi thể của ma đầu kia. Cơ hồ như chịu sự áp chế của Tỏa Ma Liên, một thân khí tức kinh người của Dương Bách nhanh chóng thu liễm. Hơn nữa sức mạnh bị áp chế trong nội thể không thể nào động dụng. Thế cục nhanh chóng xoay chuyển. Tất cả mọi người đều trở nên vui mừng, không ngờ có thể xảy ra biến cố như vậy. Địa ma vừa hoảng sợ vừa vui mừng nhìn Dương Khai, thầm nghĩ, tin tưởng thiếu chủ quả là không sai. Ngay cả y cũng quên bén sự tồn tại của Tỏa Ma Liên, nhưng không ngờ Dương Khai lại lôi nó ra vào lúc này. Sư thúc, người có thể động dụng được bao nhiêu phần sức mạnh chứ? Dương Khai bước lên trước một bước khi thế lần lượt tăng. Vì ngươi, Lăng Tiêu Các to lớn như vậy, nay tiêu điều thê thảm, thiếu chút nữa sư công còn mất mạng. Cha ta thì bị bệnh tật quấn thân nhiều năm, người phá hủy thành Trung Đô thì không sao, nhưng người phá hủy Lăng Tiêu Các thì phải trả giá. Bây giờ hẳn là lúc người trả nợ rồi. Si tâm vọng tưởng. Dương Bách rống giận như một kẻ tâm thần. Người cho rằng chỉ một đạo Tỏa Ma Liên cỏn con này là có thể phong trụ được ta sao? Có lẽ là đợi thực lực người mạnh hơn một chút mới có thể làm được. Chứ thực lực như người bây giờ còn chưa có đủ tầm. Uy lực bí bảo lấy người làm căn cơ mới có thể phát huy. Điều này không ai dạy ngươi sao? Nói xong, Dương Bách song thủ hư ác, quang mang thất thải, lại một lần nữa nở rộ như cuồng phong bạo vũ, bao phủ phía trước. Đồng thời thân ảnh lùi về sau, nhúng mình nhảy vào hư không thông đạo đang mở rộng. Hiển nhiên, y muốn rời khỏi nơi này trước rồi mới tính tiếp. Chương 595. Lực hư không. Chạy đi đâu? Dương Khai vẻ mặt tàn độc, khẽ lắc mình tăng tốc đến cực hạn. Chắn ở lối vào hư không thông đạo, ánh mắt lạnh như băng nhìn Dương Bách, toàn thân chân nguyên hung mãnh phun trào. Cút ngay! Dương Bách một chưởng hướng tới ngực của Dương Khai, khí kình trong lòng bàn tay như từ tâm linh. Khí kình trong lòng bàn tay như từ tâm linh xà phun ra, nuốt chửng không ngừng, vô cùng nguy hiểm. Ầm một tiếng, thân hình Dương Khai hơi lay động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dương Bách cũng lùi mạnh về sau mấy bước. Dương Khai cười to không ngớt rồi cao giọng nói. Sư thúc à, người hiện nay chỉ còn là tu vi siêu phàm cảnh tầng thứ nhất. Ta xem người trốn ra sao. Khi nói chuyện, sức mạnh thần thức khổng lồ bừng lên. Chui kiếm trong não hải dưới sự thúc giục của thần thức, tản ra hàn ý lạnh lẽo hướng tới Dương Bách tập kích. Dương Bách kinh hãi không dám ngăn, vội vàng lùi về sau. Địa ma cười khằng khặc quái dị, hóa thành một đạo huyết quang mạnh mẽ tấn công người bên Dương Bách. Sau khi hồi phục tinh thần, lão gia chủ Bát Đại Gia nhất tề hiến xuất sức mạnh. Trong phút chốc, Dương Bách tay chân luống cuống như trứng chọi đá. Bị Tỏa Ma Liên khóa hơn phân nửa tu vi, hiện giờ chỉ có thể phát ra tu vi siêu phàm tầng thứ nhất. Y căn bản không phải là đối thủ của Dương Khai và đám người này. Mỗi một lần y muốn trốn chạy vào thông đạo hư không thì đều bị ngăn. Dương Bách sắc mặt dữ tợn. Từ khi y kế thừa được truyền thừa và một phần trí nhớ của ma đầu trong khủng long giảng, liền không ngừng hướng tới thế giới cao tầng hơn, thu phục toàn bộ Thương Vân Tài Địa, xâm chiếm Dược Vương Cốc, chẳng qua đều là để khai chiến cùng Bát Đại Gia. Trụ tính kế hoạch lâu như vậy, hiện giờ mắt thấy đã sắp được toại nguyện thì lại bị Tỏa Ma Liên làm hỏng đại sự. Trong nội tâm điên cuồng lo lắng suy nghĩ, nhưng dù sao cũng là siêu phàm tầng 3, mặc dù lâm vào tình thế hung hiểm, Dương Bách tạm thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Các loại thủ đoạn thông thiên lần lượt dở ra, kinh người đến cực điểm. Dương Khai trong lòng nghiêm nghị, cũng không va chạm thêm với y, chỉ hơi động thanh kiếm, ánh mắt lạnh lẽo bàng quan nhìn Dương Bách ngoan cố chống cự. Bỗng nhiên có một hơi thở mạnh mẽ cực điểm

đợi chết rồi thì thôi đi, mọi người cũng tuyệt đối không có ý định tìm kiếm người. Nhưng nếu người chưa chết, thì hãy nhanh chóng xuất hiện quát một tiếng đi. Rất là nhiều người còn đang lo lắng cho người. Nghĩ trong lòng, Hoắc đại công tử khoe mắt có chút ướt, tâm tình không biết vì sao bỗng trở nên ảm đạm. Chương 596: Thiếu nữ chăm sóc Khổng Tước. Bạn đợi xíu nha. Mà đợi xíu như thế chương truyện nó bị nhảy. Sáng sớm tại Cổ Vân Đảo. Cổ Vân Đảo là một thế lực nhất đẳng trong số ít thế lực tại hải ngoại. Tông môn hạ hạt tất cả chỉ có mười mấy hòn đảo lớn nhỏ, linh khí đầy đủ, thiên tài địa bảo vô số, môn hạ đệ tử cũng cần cù chăm chỉ tu luyện, tương lai sáng lạn. Tuy rằng Cổ Vân Đảo thế lực không bằng Thái Nhất Môn, nhưng chỉ là thiếu cường nhân siêu phàm cảnh mà thôi. Từ mấy năm trước, Cổ Vân Đảo sau khi tìm được Trấn Tông Bí Điển hơn 300 năm, hóa sinh Phá Nguyệt Công, đạo chủ Cổ Phong càng tận lực bồi dưỡng tu vi cho môn hạ đệ tử, chờ mong một ngày kia những đệ tử tư chất xuất sắc trong môn hạ có thể tu luyện tới siêu phàm cảnh để ngồi ngang hàng cùng Thái Nhất Môn. Mặc dù mục tiêu này rất là xa xôi, cũng cần phải có thời gian, nhưng Cổ Phong tin có hóa sinh Phá Nguyệt Công phụ trợ, những đệ tử trong môn hạ có thể đạt tới như mình mong muốn. Gió biển chậm chậm thổi, rõ ràng và thản nhiên. Đệ tử tinh anh Cổ Vân Đảo Chung Diệu Khả tỉnh lại sau một đêm bế quan tòa thiền, dáng điệu uyển chuyển xuống giường, rửa ráy mặt mũi một chút rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi vào một căn phòng đơn sơ, nàng nhẹ nhàng gõ cửa rồi dịu dàng gọi: "Sư đệ, dậy thôi sư đệ à." Cửa phòng có tiếng mở ra, từ sau đó lộ ra một gương mặt thanh niên trẻ tuổi. Nhìn ánh mắt thâm thúy của đối phương, dường như giải dầu sương gió hơi có chút thất thần. Nàng nghĩ mãi không rõ, sư đệ này của mình rõ ràng chưa tới 20, mà sao lại như trải qua rất là nhiều sự tình. Bất kể là thần thái của người này hay phong cách làm việc đều không phải người trẻ tuổi, còn có những lời người này ngẫu nhiên nói ra đều làm cho người ta phải suy nghĩ. "Sư tỷ, chào buổi sáng." Người này mỉm cười chào hỏi. Chung Diệu Khả nhẹ nhàng vuốt cằm, bộ ngực đầy đặn hơi phập phồng làm người ta mơ màng. Nàng khẽ nói: "Ta tưởng rằng người còn ngủ chứ. Chuẩn bị đi, hôm nay trưởng lão muốn đi thăm Khổng Tước, chúng ta phải giúp mấy người kia tắm sạch cho nó, nếu không trưởng lão nhìn thấy sẽ trách phạt chúng ta." Dương Khai gật đầu trở về phòng bắt đầu chuẩn bị. Nơi này là một góc hẻo lánh của Cổ Vân Đảo. Công việc của Chung Diệu Khả chính là chăm sóc mấy con khổng tước cao quý. Mấy con khổng tước này cũng không phải là dị thú quý báu gì, chỉ là những con khổng tước bình thường thuộc sở hữu của một vị trưởng lão Cổ Vân Đảo tên là Hàn Chiếu. Hàn Chiếu tu vi thần du cảnh tầng 7, tu vi không cao không thấp nhưng cũng nổi danh ở Cổ Vân Đảo. Bởi vì những con khổng tước này là do phu nhân đã qua đời của lão nuôi. Sau khi Hàn phu nhân qua đời, Hàn Chiếu liền thờ phụng chúng như bà bối, còn đặc biệt sắp xếp người chăm sóc chúng. Cùng Chung Diệu Khả, Hai người đi tới chỗ những con khổng tước. Dương Khai xách nước vào trong, giúp những con khổng tước cao quý loại cao ngạo này tẩy rửa sạch những vết bẩn trên lông. Nhìn hòn đảo này có chút thân quen, Dương Khai không kìm nổi mà cười. Hắn không nghĩ tới, mình lại bị thông đạo hư không đưa ra tới nơi đây. Nửa năm trước, Chung Diệu Khả tìm thấy mình trong một vùng biển gần Cổ Vân Đảo. Hư không lực sau khi vỡ ra, suýt nữa đem thân thể của hắn cắt thành vô số mảnh vụn. Nếu không có cốt thuẫn thủ hộ, thì hắn đã tử nạn rồi. Sau khi được Chung Diệu Khả cứu về, nghỉ ngơi nửa tháng, thương thế mới dần dần ổn định. Dương Khai cũng không vội vàng quay về Trung Đô. Bên kia đại thế đã định, mình có về hay không cũng không sao. Ngược lại là an tâm thoải mái tại đây. Chung Diệu Khả dùng quan hệ tác động năn nỉ vị trưởng lão Hàn Chiếu, đem Dương Khai thoạt nhìn không giống đệ tử Cổ Vân Đảo chút nào, sắp xếp vào đây, là một đệ tử ký danh trợ giúp cho mình chăm sóc bầy khổng tước. Thật là có duyên. Dương Khai thầm nghĩ, năm đó hắn đã tới Cổ Vân Đảo. Sư tỷ à, tỷ là đệ tử tinh anh trong tông môn, có thể đến nơi tốt tu luyện. Vì sao vẫn ở đây chăm sóc khổng tước chứ? Có chút lãng phí tài năng của tỷ đó. Dương Khai vừa chậm rãi làm việc, vừa nói chuyện với Chung Diệu Khả. Chung Diệu Khả ừ một tiếng khẽ gật đầu. Nàng thoạt nhìn không phải thật xinh đẹp, trên mặt còn có chút tàn nhang. Nhưng vóc người nhỏ nhắn rất là ưa nhìn, dáng người cũng cân đối. Làm việc cùng nàng cũng không thấy buồn tẻ. Tâm địa của người tỷ tỷ này còn rất tốt. Nếu không, nàng đã không tìm được Dương Khai từ trong nước biển, dùng quan hệ đưa hắn tới Cổ Vân Đảo. Dương Khai thoái thác với nàng, chỉ là trong lúc vô ý rơi vào lưới câu của ngư nhân mà thôi. Tuy rằng đạo chủ và mấy vị trưởng lão đều hy vọng ta vào phong thần phong đao để tu luyện, nơi đó linh khí cũng đầy đủ hơn so với nơi này, nhưng mà ta không có muốn đi. Vì sao chứ? Người đi tới chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng. Sự tỷ không phải là liên tiếp mấy con khổng tước này chứ? Dương Khai trêu đùa. Không phải như vậy đâu. Chung Diệu Khả chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện ra chút thần sắc suy nghĩ. Thật lâu mới nói. Ta ở lại là hy vọng một ngày nào đó có thể báo ân. Báo ân? Dương Khai kinh ngạc. Ta chưa có kể với ngươi. Ta trước kia trong tông môn rất không được người ta trọng dụng. Địa vị cũng là thấp kém. Rất nhiều người đều có thể ức hiếp ta. Dương Khai khẽ vuốt cằm, lắng nghe. Rồi đến một ngày, cục diện thay đổi. Chung Diệu Khả có thể nói thẳng lưng ưỡn ngực, rồi lau mồ hôi trán nhớ lại. Sáng hôm đó lúc ta dậy chuẩn bị cho khổng tước ăn, thì phát hiện trên cửa có một lưỡi dao găm. Trên đó còn có một bức thư. Bức thư? Dương Khai nhíu mày. Trên đó viết gì? Trên đó có một hàng chữ, còn có một trang sách ố vàng. Chung Diệu Khả khẽ cười. Ý nghĩa của dòng chữ này là để ta tìm những thứ này giao cho đạo chủ và các vị trưởng lão. Dương Khai thần sắc trở nên cổ quái, bỗng nhiên cảm giác cảnh tượng này giống như đã quen biết. Sau đó ta liền làm theo. Chung Diệu Khả khẽ hé miệng cười. Người đoán xem, đạo chủ và các trưởng lão làm theo chỉ dẫn trong phong thư. Không ngờ tìm được hóa sinh Phán Nguyệt Công đã thất lạc hơn 300 năm. Vì vậy đạo chủ có ý thưởng ta, để ta đến đan đường nhận rất là nhiều đan dược, lại sắp xếp ta tới Uẩn Linh Động tu luyện hơn một năm. Nhờ vậy, bây giờ ta mới có tu vi như hiện nay. Chung Diệu Khả thao thao bất tuyệt, càng nói càng hưng phấn, trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh hào quang, hai má ửng đỏ, hai cánh tay nắm trước ngực. Nếu như không phải vì lá thư này, ta hiện nay chắc là còn bộ dáng như trước kia. Khắp nơi đều bị người ta bắt nạt, cũng không có được chào đón. Ta cũng không biết rốt cuộc là ai đã đem lá thư này đến, găm trên cửa phòng ta. Nhưng ta biết, bởi người đó mà địa vị ta mới được thay đổi. Ta rất là cảm tạ y, từ nội tâm ta rất là cảm tạ y. Dương Khai không khỏi ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt hơi chút co giật. Đúng thật là tình cờ. Đúng như vậy, thật là trùng hợp. Cổ Vân Đảo lớn như vậy, y lại cố tình đem phong thư để chỗ ta. Cho nên mặc dù đã trở thành đệ tử tinh anh, ta cũng không muốn đi đến chỗ khác. Ta phải ở lại đây đợi người kia hiện thân. Đợi y làm gì chứ? Sắc mặt của Dương Khai tối sầm. Đệ tử mình nói với y một tiếng cảm ơn. Trường Diệu Khả nhẹ nhàng nói, bỗng nhiên vẻ mặt ngượng ngùng. Nếu như người đã đồng ý, ta còn nguyện ý lấy y. Thôi, chuyện này thì thôi đi. Dương Khai quá sợ hãi. Đến cả người ta là nam hay nữ, tỷ không biết mà. Trường Diệu Khả lấy lại tinh thần, nghĩ một lát rồi mới nói. Nếu như ta là nữ, ta sẽ làm muội muội của tỷ ấy, cả đời nghe theo tỷ. Còn nếu là nam... Khi nói chuyện, thần thái hơi nhăn nhó, vẻ mặt biểu hiện hoài xuân. Dương Khai vội nói. Nói không chừng, người ta đã tam thê tứ thiếp, căn bản không có thiếu nữ nhân. Hay có thể đó là kẻ vô cùng hung ác, vẻ mặt dữ tợn, cao lớn thô kệch, giết người như ngoé, bản tính tàn bạo. Không cho phép người nói xấu y. Trùng Diệu Khả tức giận trừng mắt nhìn Dương Khai. Bất kể y ra sao là cái dạng gì, nhưng mà y cho ta cơ hội, đối với ta mà nói, y chính là người tốt nhất. Chỉ cần y lại xuất hiện, ta nhất định sẽ đi cùng y. Dương Khai nghe thì xoa mồ hôi lạnh trên trán. À, vậy thì chắc y sẽ không xuất hiện trước mặt tỷ đâu. Sư đệ, người nói vậy là sao chứ? Trùng Diệu Khả hơi thở trở nên nguy hiểm, hùng hăng hướng tới Dương Khai. Khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh. Người nói rằng sư tỷ không lọt vào trong mắt của người đó sao? À, ta không có nói nha. Dương Khai oan uổng. Vậy ý của ngươi là? Đúng là sư tỷ ta xấu rồi. Sư tỷ tuy rằng không có xinh đẹp, nhưng làm tỷ nữ cho y cũng được mà. À, hoàn toàn có thể. Dương Khai mạnh mẽ gật đầu. Vậy là được rồi. Trùng Diệu Khả, hài lòng mỉm cười, cũng không gây rắc rối cho Dương Khai. Nhanh đi, tắm rửa sạch cho bọn chúng đi, lát nữa Hàng trưởng lão tới rồi. Dương Khai đang muốn gật đầu, thân sắc bỗng biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trên không một hồi, rồi lộ ra chút cười khổ. Sư tỷ. Dương Khai hô, gì chứ? Trùng Diệu Khả ngẩng đầu nghi hoặc, đợi đến lúc sau khi nhìn hai trong mắt Dương Khai, đầu nàng lập tức trở nên mờ mịt, ủ rũ vô cùng, thân thể mềm nhũn muốn ngã gục. Dương Khai bước tới một bước, đỡ lấy nàng, ôm vào trong phòng, lúc này mới đi ra ngoài cửa. Hai bóng dáng mảnh khảnh quỷ dị hiện ra trước mặt Dương Khai. Người dẫn đầu phiêu diêu quyến rũ, dường như nữ tính mỹ nữ khắp thiên hạ đều tập trung trên người nàng. Chính là yêu mỹ nữ vương Phiến Khinh La, đi theo bên người nàng đương nhiên là Bích Lạc. Nhìn Dương Khai trầm mặc một hồi, Phiến Khinh La mới nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử khốn kiếp! Toàn bộ trung đô mọi người đều đang lo lắng tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngươi lại trốn tại đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Quả nhiên là phong lưu thành tính rồi, sắc tâm không có thay đổi. Khi nói chuyện, vẻ mặt nàng hiện ra oán trách. Ta nào có chứ? Đừng có ô miệt ta. Dương Khai giận dữ. Đại nhân à, giết hắn đi cho xong. Bích Lạc dừng nanh mua vuốt như con hổ nhỏ rình mồi hướng về Dương Khai. Dương Khai liếc mắt nhìn nàng. Ánh mắt dừng trên cái miệng nhỏ nhỏ mỏng manh non nớt, rồi cười một cách quái dị. Ta lâu lắm rồi không có động tới nữ nhân, chớ có trêu chọc ta. Để ta động sức mạnh với các ngươi thì không hay đâu. Bích Lạc hoa dung thất sắc, vội vàng trốn sau Phiến Khinh La, cáo mượn oai hùng. Đại nhân nhà ta ở đây, người đừng có làm càn. Thôi, được rồi. Phiến Khinh La khẽ khiển trách một tiếng, rồi nói với Dương Khai. Bọn họ đều nghĩ là ngươi chết rồi. Cũng chỉ có ta biết ngươi còn sống mà thôi. Ngươi là đồ khốn mà. Đúng là không khỏi làm cho người ta lo. Trong cơ thể Dương Khai có truy hồn ấn của Phiến Khinh La. Tuy rằng lấy tu vi hiện nay của Dương Khai có thể dễ dàng vứt bỏ nó, nhưng hắn không làm như vậy. Vì vậy Phiến Khinh La đương nhiên có thể tìm ra hắn được rồi. Chương 597. Hắn rốt cuộc là ai? Tiểu cô nương kia là sao chứ? Phiến Khinh La lại cảnh giác hỏi, đôi mắt đẹp hướng nhìn vào trong phòng. Ta cùng nàng ta có chút sâu xa, cũng là nàng ta đã cứu ta. Dương Khai thuận miệng nói. Ngươi chưa có động tới nàng ta sao? Khóe miệng của Phiến Khinh La cười một cách đầy mờ ám. Ta mà nhàm chán đến như vậy sao? Dương Khai hừ hừ, thần sắc trở nên nghiêm nghị, mở miệng nói. Trung Đô, bên đó như thế nào rồi? Mọi chuyện đều tốt, ngoại trừ việc ngươi mất tích ra. Hơn nữa, vài người có quan hệ thân mật với ngươi cũng đều mất tích. Bọn họ muốn tìm người hỏi thăm tình hình cũng là không có, nên đều đang rất mơ hồ. Dương Khai khẽ vuốt cằm, tình huống này đã có trong dữ liệu của hắn rồi. Thấy Dương Khai có chút bi thương, Phiến Khinh La tỉnh ngộ. Mấy người có quan hệ thân mật với hắn mất tích, có lẽ không có nguy hiểm đến tính mệnh. Nếu không, hắn cũng không có biểu hiện như vậy. Hôm đó rốt cuộc dưới lòng đất Trung Đô đã xảy ra chuyện gì? Còn Dương Bách thì sao? Phiến Khinh La chần chừ, hơi có vẻ gấp gáp. Một lời khó nói hết. Còn về phần Dương Bách ư, hắn chết rồi. Dương Khai cười khổ lắc đầu không muốn nhiều lời. Chết rồi sao? Đôi mắt đẹp của Phiến Khinh La chớp động, vui sướng, hưng phấn hào quang. Chết rồi, là ta tận mắt nhìn thấy. Dương Khai nhếch miệng cười. Bích Lạc hai tay nắm chặt thành quyền, hưng phấn, duyên dáng hô to. À, vậy thì quá đã rồi. Dương Bách chết rồi, người thì bình an vô sự. Tại sao nửa năm nay không có quay trở lại Trung Đô mà ở lại đây chứ? Phiến Hình La âm trầm nhìn Dương Khai. Người đang trốn tránh điều gì? Ta không có trốn tránh. Dương Khai lắc đầu tùy ý đáp. Nếu lúc này ta về Trung Đô thì cả Trung Đô sẽ do ta gánh vác. Bọn họ chỉ biết coi ta là chủ chốt, không có chủ kiến của mình. Nếu ta không có đó, bọn họ mới phát huy được năng lực của mình, làm tốt gia chủ bát đại gia. Hơn nữa, Dương Khai cũng cần có thời gian suy nghĩ lại sự tình, để xem xét lại tư tưởng của mình, nên mới trốn tránh ở hải ngoại hơn nửa năm nay. Là ngươi buông thoát ra khỏi tầm mắt của những người Trung Đô. Phiến Khinh La như thoáng chút suy nghĩ, nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Khai. Có thể nói là như vậy. Dương Khai cũng không có phủ nhận. Bởi vì không lâu nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, để cho bọn họ dựa dẫm quá nhiều. Một khi ta đi sẽ bất lợi cho bọn họ. Người muốn đi đâu? Yêu Mỹ nữ vương bỗng căng thẳng, không biết vì sao nàng cảm thấy Dương Khai lần này đi sợ rằng sau này khó có thể có ngày gặp lại nhau, không tự chủ được trái tim tràn đầy chua xót. Lúc đó ta sẽ nói cho người biết. Dương Khai khẽ mỉm cười. Tuy nhiên hôm nay người đã tìm tới đây, ta cũng nên về Trung Đô xem sao. Nói như vậy, ánh mắt bỗng nhiên xoay hướng sang một bên, mở miệng nói. Hàn trưởng lão, đã tới rồi thì hiện thân đi. Phiến Khinh La hé miệng cười, đôi mắt đẹp cũng chuyển sang hướng đó, thần sắc thông dong. Hàn Chiếu đã đến từ lâu, gần như là Phiến Khinh La chân trước vừa tới, lão đã chân sau đến đây. Chẳng qua trên Cổ Vân đảo, bỗng nhiên xuất hiện Phiến Khinh La. Nữ tử diêm dúa lẳng lơ như vậy, Hàn Chiếu không khỏi có chút cảnh giác, liền len lén trốn một bên theo dõi tình hình. Lão muốn tìm hiểu rõ thân phận của Phiến Khinh La, nhưng không ngờ người ta đã sớm phát hiện ra khí tức của lão rồi. Hàn Chiếu quá sợ hãi, lúc này mới tỉnh ngộ thực lực của đối phương so với mình cao hơn rất nhiều. Nếu không thì không thể liếc mắt đã nhìn thấy mình trốn. Không hề nghĩ ngợi, thân hình nhoáng lên muốn đi khỏi nơi này, đồng thời miệng cũng hô lớn truyền ý cảnh giác. Dương Khai vẻ mặt bất đắc dĩ ra dấu cho Phiến Khinh La. Phiến Khinh La chỉ tay, một đạo năng lượng như tờ nhện bắn ra, bay tán loạn trong không trung, trực tiếp trói Hàn Chiếu. Bịch một tiếng, Hàn Chiếu rơi tại chỗ, một thân chân nguyên bị giam trong người. Đợi đến lúc lão bò dậy được, đôi mắt trùng rẫy kịch liệt, không thể tin nhìn Phiến Khinh La thất thanh nói. Thần du chi thượng. Hàn Chiếu cũng có tu vi thần du cảnh tầng 7, mặc dù là cao thủ thần du cảnh đỉnh phong, cũng không thể tiện tay một kích giam cầm lão như vậy được. Loại người có trình độ như vậy chỉ có thể là thần du chi thượng mà thôi. Hàn Chiếu không ngốc, một chút đã đoán được thực lực tu vi của Phiến Khinh La. Trong lòng lập tức sợ hãi, lão không biết nữ tử diêm dúa lẳng lơ quyến rũ thực lực siêu quần như vậy, bỗng nhiên đi vào Cổ Vân đảo rốt cuộc là có mục đích gì. Dương Khai lững thững đi tới chỗ lão, dừng trước mặt lão, thần sắc bình thản nhìn. Buông ra. Dương Khai nhìn Yêu Mị nữ vương ra lệnh. Phiến Khinh La biểu môi, tâm niệm vừa động, tờ nhện trói buộc Hàn Chiếu đã biến mất không thấy. Hàn Chiếu vẻ mặt cảnh giác kiên kỵ nhìn Phiến Khinh La, trong lòng hoảng loạn, nhận thấy đối phương không có địch ý cũng không khỏi thả lỏng một chút. Lão trầm ngâm một lúc rồi mở miệng dò hỏi. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đến Cổ Vân đảo ta là có chuyện gì? Là nàng tới tìm ta. Dương Khai đáp. Hàng trưởng lão không cần lo, nàng sẽ không làm điều gì bất lợi đối với Cổ Vân đảo. Tìm ngươi? Hàng Chiếu ngây ngốc, ngạc nhiên chấn động nhìn tên đệ tử ký danh có vẻ bình thường trước mặt mình, đầu óc có chút chuyển hướng. Dương Khai từ sau khi vào Cổ Vân đảo vẫn biểu hiện bình thường, toàn thân không có dấu vết tu luyện, làm cho Hàng Chiếu cho rằng hắn chẳng qua là một ngư dân bình thường. Vì Chung Diệu Khả thỉnh cầu nên lão mới đồng ý để Dương Khai ở lại chăm sóc cho đám khẩm tước. Lại không nghĩ người như vậy không ngờ có cao thủ thần du chi thượng tới tìm kiếm. Giờ phút này cao thủ thần du chi thượng kia lại phục tùng theo hắn, không biết hắn rốt cuộc có thân phận gì. Lại nhìn Dương Khai, Hàng Chiếu dường như cảm thấy sau lưng hắn có một bóng dáng khổng lồ mơ hồ cao như núi, làm cho người ta có cảm giác trầm trọng không thể ngăn. Lúc nói chuyện, xa xa có tiếng tay áo phần phật truyền đến, cũng là lúc Hàng Chiếu kêu lên đã gọi Cổ Vân đảo đạo chủ và mấy vị trưởng lão tới. Cổ Phong ngày thường cao lớn thô kệch, vai rộng eo thon, thoạt nhìn vẻ mặt dũng mãnh, có vẻ như là tu vi thần du cảnh đỉnh phong. Những trưởng lão khác cũng đều là thần du cảnh tầng 8 tầng 9. Những người này là trụ cột của Cổ Vân đảo, cũng là đám cao thủ lợi hại nhất của Cổ Vân đảo. Hàng trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Phong vừa tới nơi này đã quát lên chói tai. Những trưởng lão khác cũng cảnh giác, vẻ mặt nghiêm trọng. Không đợi Hàng Chiếu đáp, hai mắt của Cổ Phong bỗng nhiên tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phiến Khinh La, vẻ mặt đồng tâm thất thanh nói. Trên đời này còn có nữ tử như vậy sao? Chẳng những Cổ Phong nhìn thấy tâm động, mà những trưởng lão khác cũng bị lay động, hoa mắt thất thần. Phiến Khinh La lẳng lơ quyến rũ, chỉ cần là nam nhân đều không thể nào chống lại được. Khi nói chuyện, Cổ Phong cười ha hả. Hàng trưởng lão tìm thấy nữ tử đó ở đâu chứ? Bổn đảo liền thu nạp làm thiếp nhất phòng cũng không tệ. Vừa nói vừa lao tới Phiến Khinh La. Đạo chủ, không được à? Hàng Chiếu phút chốc tái mặt vội vàng ngăn. Bịch! Một tiếng động lớn truyền đến, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cổ Phong đã như một quả đạn pháo bay khỏi nòng súng, miệng phát ra tiếng gào rú kinh hoàng, rơi vào vùng biển phía xa xa, bắn lên một mảnh bọt nước. Không ai biết lão bị đánh bay ra ngoài ra sao, chỉ có điều mơ hồ nhìn thấy bàn tay của Phiến Khinh La khẽ động một chút. Thần du chi thượng! Mấy vị trưởng lão đồng thời kinh hô, trên mặt kinh ngạc, không dám mảy may khinh thường Phiến Khinh La. Hàng Chiếu miệng ha hốc, ánh mắt dừng nơi Cổ Phong rơi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Xong rồi, xong rồi. Đạo chủ không ngờ đùa giỡn với một vị thần du chi thượng. Hôm nay Cổ Vân đảo sợ rằng phải máu chảy thành sông, bị diệt môn rồi. Chư vị trưởng lão, nếu ai còn dám mơ tưởng đến nữ nhân của ta, thì không chỉ đơn giản là bị đánh bay như vậy đâu. Dương Khai tiến tới một bước, lạnh lùng nhìn những cao thủ Cổ Vân đảo. Một trận tiếng răng va chạm truyền đến. Hàng Chiếu chấn động ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng đáp. Dạ vâng, đã hiểu. Nghi ngờ trong lòng cũng càng trở nên nồng đậm. Thiếu niên này còn nói nữ tử lẳng lơ diêm dú kia là nữ nhân của hắn, còn đối phương không có phủ nhận. Đây là tình huống gì? Rồi lại lặng lẽ liếc mắt đánh giá Phiến Khinh La. Hàng Chiếu rõ ràng phát hiện ra vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ thích chí của nàng ta. Hàng mổ, xin cả gan, hỏi các hạ tới Cổ Vân đảo này rốt cuộc là muốn làm gì? Hàng Chiếu cả người lạnh toát, cả gan dò hỏi. Đối phương nửa năm trước đã tìm phục tại Cổ Vân đảo, đến hôm nay mới lộ ra bộ mặt vốn dữ tợn. Hắn muốn gì chứ? Cổ Vân đảo có thứ gì làm cho nhân vật bậc này coi trọng hay sao? Những trưởng lão khác cũng thấy bất ổn, vô cùng lo lắng. Đến dũng khí nghĩ cách cứu đạo chủ ngã xuống nước cũng là không có. Ta chỉ là không cẩn thận gặp rủi ro mà tới đây, không định làm gì đối với Cổ Vân đảo. Điểm này kính xin hàng trưởng lão an tâm. Dương Khai trầm ngâm mở miệng nói. Bây giờ ta cần gặp Lý Nguyên Thuận. Các vị, vị nào có thể giúp ta tìm ra người này? Lý Nguyên Thuận? Hàng Chiếu nhíu mày như kịp phản ứng rồi kinh hô. Thái Nhất Môn, Lý tiền bối. Đúng rồi, Lão ta hẳn là trở về Thái Nhất Môn rồi. Dương Khai hỏi. Sau trận chiến ấy một tháng, Lý Nguyên Thuần và Chư Tông hải ngoại không tìm được ngươi, đều rời khỏi Trung Đô rồi. Phiến Khinh La ở bên cạnh nhẹ giọng đáp. Trở về là tốt. Dương Khai khẽ gật đầu rồi nhìn Hàn Chiếu. Hàn Chiếu một đầu đầy mồ hôi lạnh. À, các hạ xin thứ lỗi. Hàn mỗ đến thân phận thật của người còn không biết thì đi gặp mặt Lý tiền bối ra sao. Hướng gì Thái Nhất Môn là thế lực lớn bậc này cũng không phải ta có thể tùy ý đặt chân tới. Lý tiền bối lại đức cao vọng trọng, ta sợ rằng là không có mời được. Nếu như các hạ quả thật có việc muốn tìm Lý tiền bối, chẳng thà tự mình đi một chuyến đến Thái Nhất Môn được chứ. Lão vội vàng muốn đuổi Dương Khai đi. Chỉ cần nói cho lão biết Dương Khai muốn gặp, có tới hay không là việc của lão ta. Còn không mau đi đi. Phiến Khinh La trừng mắt nhìn nũng nịu quát. Dạ vâng. Hàn Chiếu kiên trì lên tiếng, rút chân hướng tới chỗ Thái Nhất Môn chạy như bay. Đợi ở chỗ này có cảm giác áp bức quá mạnh mẽ. Những gì nghe thấy nhìn thấy đều vượt qua khỏi phạm trù lý giải của Hàn Chiếu. Lão cũng muốn khẩn trương thoát khỏi nơi này. Lúc chạy như bay, gió lạnh thổi, Hàn Chiếu mới phát hiện ra sau lưng mình ướt sũng. Đợi cho Hàn Chiếu đi rồi, những vị trưởng lão còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cùng nhau trao đổi ánh mắt. Một trưởng lão thoạt nhìn khá là khôn khéo nói. Trước khi Hàn trưởng lão quay lại, các hạ không ngại. Hạ mình di giá tới dưỡng thần điện, nghỉ tạm một lát, để bọn ta coi như chủ nhà tận tình được không? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Mời. Chương 598. Đám các ngươi có mắt như mù. Tại dưỡng thần điện, Dương Khai ngồi tại vị trí chủ tọa. Phiến Khinh La và Bích Lạc, hai người một trái một phải, đứng hầu như hai tỷ nữ, giống như Xuân Lan Thu Cúc xinh đẹp tuyệt trần. Mấy vị trưởng lão của Vân Đảo ngồi phía dưới, một đám thần sắc câu nệ ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt. Có tỷ nữ dân trà thơm, mấy vị trưởng lão hàn huyên vài câu, phát hiện Dương Khai không thích mở miệng nói chuyện. Một đám người lại lúng túng trầm mặc. Không tiếng động mà khí tức quỷ dị khiến mọi người có cảm giác áp lực rất lớn. Đôi mắt tất cả đều trông mong nhìn ra cửa, thần thức khuếch tán, cầu nguyện Hàn Chiếu sớm trở về. Đợi chừng hai canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Chiếu. Mấy vị trưởng lão ruột như lửa đốt, lòng bàn tay bàn chân đều toát mồ hôi, nhưng không thể không kiên trì cùng ngồi đợi tại đây. Ngoài cửa, Cổ Phong thò đầu vào nhìn, vẻ mặt nghĩ mà lo, do dự chần chừ phức tạp. Trước đó, lão nảy sinh sắc tâm đối với Phiến Khinh La, đã không ngờ bị một chiêu của nàng đánh bay ra ngoài, suýt nữa hôn mê tại chỗ, uống một bụng đầy nước biển, trở lại Cổ Vân Đảo. Cổ Phong mới biết, nữ tử kia đã vào dưỡng thần điện rồi. Đoán không ra thân phận lai lịch của nàng, Cổ Phong cũng không dám tùy tiện xông vào. Trong lòng không ngừng ảo não, thầm tự trách mình có mắt không tròng, lại dám nảy sinh suy nghĩ như vậy với nữ nhân này. Trong lúc bàng hoàng, Cổ Phong cảm nhận được hai cổ hơi thở đang nhanh chóng tiếp cận. Ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy Hàn Chiếu và Thái Nhất Môn Lý Nguyên Thuần dắt tay nhau bay tới. Cổ Phong quá sức vui mừng, vẻ mặt cung kính xen lẫn sùng bái. Còn chưa kịp mở miệng chào, Lý Nguyên Thuần đã nghe đối phương quát to. Cổ Phong, người thật là to gan. Dạ. Cổ Phong trợn tròn mắt, không rõ vị Thái Nhất Môn Lý tiền bối này như thế nào vừa tới đã trách hỏi mình. Trong nháy mắt, Lý Nguyên Thuần đã đi tới trước mặt lão vươn một bàn tay. Bùm bốp, 10 chưởng liên tiếp tát vào mặt lão. Cổ Phong đầu óc choáng váng, mặt mũi bầm dập. Đây chỉ là chút giáo huấn mà thôi. Lý Nguyên Thuần thần sắc âm u lạnh lẽo. Rốt cuộc phải xử lý người như thế nào, còn phải xem tâm tình của vị công tử kia. Người tốt nhất, hãy cầu nguyện mình còn có thể sống được tới mai để nhìn ánh mặt trời đi. Lý tiền bối. Cổ Phong vuốt hai má sưng húp, mơ hồ nhìn Lý Nguyên Thuần. Vốn lão nghĩ Lý Nguyên Thuần tới Cổ Vân Đảo sẽ đứng về phe mình, mà người dù sao cũng là người của hải ngoại. Cùng lão đối phó nữ tử lẳng lơ kia, chỉ sợ rằng cũng không nên cơ sự gì. Lại không nghĩ Lý Nguyên Thuần vừa tới đã đánh mình, đánh tới nỗi ý thức của mình cũng trở nên mơ hồ. Mặc dù bị đối đãi như vậy, Cổ Phong cũng không dám oán hận, bởi vì ở hải ngoại Thái Nhất Môn là tông môn lớn nhất. Ba vị thần du chi thượng của Thái Nhất Môn ở hải ngoại giống như nhân vật trong truyền thuyết, Người bình thường ngay đến nhìn mặt họ cũng là khó khăn. Hôm nay Lý Nguyên Thuần không ngờ chủ động đặt chân đến Cổ Vân Đảo, đã là làm nở mày nở mặt cho Cổ Vân Đảo rồi. Hàn Chiếu nhìn cảnh tượng buồn cười ngay trước mặt, nhưng thế nào cũng không có cười nổi, trong lòng phập phồng không ngớt. Vừa rồi lão tới Thái Nhất Môn mời Lý Nguyên Thuần tới, như dự liệu, lão bị những người ngoài cửa chặn, mặt lão bà hoa chích chòe, những đệ tử của Thái Nhất Môn cũng không có để lão vào. Rơi vào đường cùng, Hàn Chiếu chỉ có thể mạnh mẽ xông vào, kết quả bị đám đệ tử tinh anh của Thái Nhất Môn bắt lại trong nháy mắt. Gây ra động tĩnh, rốt cuộc kinh động đến các trưởng lão của Thái Nhất Môn. Hàn Chiếu khi đem ngọn nguồn sự tình cấp báo, thì lập tức có người biết chuyện cởi trói cho lão, vội vàng gọi Lý Nguyên Thuần. Trong đám người ở hải ngoại đi tới Trung Đô, không có đệ tử của Cổ Vân Đảo, bởi vì bảo vật trấn phái của họ, Hóa Sinh Phá Nguyệt Công đã sớm tìm ra, đương nhiên không cần thiết phải đến Trung Đô. Nhưng trong đám người tới Trung Đô, có người của Thái Nhất Môn. Người của Cổ Vân Đảo không rõ thân phận của Dương Khai và Phiến Khinh La, nhưng những người của Thái Nhất Môn thì biết rất rõ. Lý Nguyên Thuần vừa nghe Dương Khai tới, đã vô cùng lo lắng bay tới bên này. Dọc đường đi, còn không ngừng trách cứ Hàn Chiếu, nói năng lộn xộn, không có nói ngay vào trọng tâm, suýt làm lỡ đại sự. Thấy Lý Nguyên Thuần thần thái trịnh trọng như vậy, Hàn Chiếu mới ý thức được thân phận của Dương Khai và Phiến Khinh La là bất thường ra sao. Giờ phút này đến đạo chủ nhà mình cũng bị đánh có thể thấy được, một nam một nữ bên trong, suy nghĩ của Lý Nguyên Thuần có bao nhiêu phân lượng. Bọn họ rốt cuộc có là lịch gì, không ngờ khiến Lý tiền bối lại đối đãi như vậy. Theo lão phu vào trong, tình khốn kiếp. Lý Nguyên Thuần giận dữ quát, cất bước hướng tới dưỡng thần điện. Cổ Phong vuốt hai má không rên một tiếng, oan uổng theo sát sau Lý Nguyên Thuần. Hàn Chiếu thì hít một hơi cũng đi vào theo. Bên trong điện, mọi người cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài truyền đến. Mấy vị trưởng lão Cổ Vân Đảo thần sắc xấu hổ khó coi. Nhưng người ra tay ẩu đả lại là Lý Nguyên Thuần, nên bọn họ tự nhiên cũng không dám ôm hận. Chỉ có điều, lúc lại nhìn đến Dương Khai và Phiến Khinh La, thần sắc bỗng chốc trở nên ngưng trọng, cung kính. Dương Khai cũng không kìm nổi cười, Lý Nguyên Thuần đánh Cổ Phong cuồng bạo như vậy, rõ ràng là vì muốn thay mình giải tỏa oán khí trong lòng, cũng là để bảo vệ cho Cổ Phong. Vì lão biết tính cách của mình, nếu làm không tốt, có thể vì chuyện này mà diệt tới toàn bộ Cổ Vân Đảo. Bị đánh tuy rằng mất mặt, nhưng dù sao còn tốt hơn là bị diệt môn. Dương Khai lắc đầu thầm nghĩ Lý Nguyên Thuần cũng là lo quá xa. Bản thân hắn kỳ thực không quá so đo. Tiếng cười sang sảng từ bên ngoài truyền đến, Lý Nguyên Thuần bước nhanh vào dưỡng thần điện. Đợi sau khi nhìn thấy Dương Khai và Phiến Khinh La, đôi mắt không khỏi sáng ngời, vui sướng nói. Quả nhiên là Dương công tử đại giá quang lâm. Lão phu biết với thủ đoạn của mình, đích thì là người hiền gặp lành, không thể nào yếu mạnh được. Hiện giờ nhìn thấy Dương công tử khỏe mạnh, lão phu cũng rất là an tâm. Nhờ sự nhớ nhung của Lý tiền bối, Dương Khai ta cũng may mắn tránh được một kiếp. Dương Khai đứng dậy, gương mặt tươi cười chào đón. Phiến cô nương. Lý Nguyên Thuần ôm quyền hướng Phiến Khinh La. Lý tiền bối đã khách khí rồi. Phiến Khinh La duyên dáng thi lễ. Thấy Dương Khai và Lý Nguyên Thuần hai người hàn huyên như bạn cũ gặp nhau, mấy vị trưởng lão Cổ Phân Đảo thần sắc quái dị, ngơ ngác nhìn nhau. Lý Nguyên Thuần ở hải ngoại thân phận tôn quý, dù là Cổ Phong, nhân vật như vậy nhìn lão cũng phải phục tùng. Thế nhưng người trẻ tuổi kia không ngờ thần sắc tự nhiên chào hỏi. Rốt cuộc người này la lịch ra sao, trong lòng mọi người đều kinh ngạc. Các ngươi là một lũ có mắt mà không có trọng. Lý Nguyên Thuần dở lại bộ mặt cũ khiển trách mọi người. Các ngươi có biết vị công tử này là ai hay không? Dạ, kính xin Lý tiền bối chỉ điểm ngu muội. Đám người cung kính nói. Vị này chính là công tử dòng chính của Dương gia tại Trung Đô, là người đứng đầu Dương gia. Dương gia Trung Đô. Một tiếng hô vang, ánh mắt nhìn Dương Khai có chút khác. Lần trước tới Đại Lục, người của Cổ Vân Đảo các ngươi không có tham gia nên không biết tình huống bên kia. Lão phu không có trách các ngươi, nhưng ít nhiều các ngươi cũng phải nghe nói tới Dương gia có một bậc thế kỳ tài, mà người đó chính là vị công tử đang đứng trước mặt của các ngươi đây. Lý Nguyên Thuần cười quá dị không ngớt. Dưới tay người ta có hơn 20 vị cao thủ đứng đầu thần du chi thượng. Các ngươi cũng thật là thú vị, lại để Dương công tử ở đây làm đệ tử ký danh nuôi khổng tước. mấy con khổng tước ấy là dị thú tôn quý mức nào, được Dương công tử đến chăn nuôi, Hàn Chiếu, người có biết tội của ngươi không? Hàn Chiếu toát mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên, lạnh run nói. Lý tiền bối à, ta không biết là lịch của vị Dương công tử này là lớn như vậy, ta nghĩ chẳng qua là một ngư dân bình thường thôi. Người nghĩ đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Lý Nguyên Thuần không ngừng cười lạnh. Lý tiền bối xin bớt giận cho, Hàn mỗ sẽ đem giết mấy con khổng tước kia đi. Hàn Chiếu tỏ ra đau đớn, cắn răng nhẫn tâm nói. Không cần phải như vậy đâu. Dương Khai thản nhiên lắc đầu. Ta chỉ là mai danh ẩn tích tại đây, tìm nửa năm bình an, không phải lỗi của Hàn trưởng lão. Dạ, xin đa tạ Dương công tử, đa tạ Dương công tử. Hàn Chiếu cảm động đến rơi nước mắt. Mấy con khổng tước kia tuy rằng không quý báu, nhưng đối với Hàn Chiếu, nó còn quan trọng hơn cả tính mệnh của y. Nếu thật phải giết, thì lão cũng luyến tiếc. Vừa nghe Dương Khai bảo vệ như vậy, thì lão đương nhiên trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Nếu Dương công tử đã nói như vậy, thì không truy cứu trách nhiệm của người. Cổ Phong, người lại đây cho ta. Lý Nguyên Thuần căm tức nhìn Cổ Vân Đảo đạo chủ. Vạn bối đã biết sai rồi. Cổ Phong không đợi Lý Nguyên Thuần chất vấn, liền chủ động nhận sai. Muốn đánh muốn phạt, Lý tiền bối cứ nói, vạn bối sẽ không oán hận. Khi nói chuyện, lão nhìn thoáng qua Phiến Khinh La, bỗng giật nảy mình, nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt. Đồ khốn kiếp! Lý Nguyên Thuần giận quá hóa cười. Người cho rằng cứ nói như vậy là dàn xếp ổn thỏa được sao? Thật là trò cười. Ta thấy người một đạo chủ cũng không muốn làm nữa rồi. Nếu người thật sự không muốn làm đạo chủ, chỉ cần nói một tiếng thôi, lão phu sẽ tiễn người lên đường. Cổ Phong nơm nớp lo sợ, không rên một tiếng. Lý tiền bối à, đây đều là những việc nhỏ không cần truy cứu. Dương Khai giảng hòa cũng không muốn sự việc trở nên khó xử. Nói cho cùng là hắn che giấu tung tích ở trong này nửa năm gây ra chuyện. Cổ Phong tuy rằng có mắt không tròng, nhưng còn chưa tới mức làm Dương Khai để chuyện này vào trong bụng. Lý Nguyên Thuần trầm ngâm, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Dương công tử đã nói như vậy, ta liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Cổ Phong cũng vội vàng nói. Dạ, xin đa tạ Dương công tử đại nhân đại lượng. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm không nói thêm gì, nhìn Lý Nguyên Thuần. Tiền bối à, lần này phải để người gọi tiền bối tới, tiền bối có lẽ biết ta cần làm chuyện gì rồi chứ. Lý Nguyên Thuần sắc mặt vui mừng, vội vàng gật đầu. Biết biết biết, lão phu vừa nghe Dương công tử tới hải ngoại, cũng đoán được vì sao người tới. Dương công tử quả nhiên là người thành tín, lão phu thay mặt các chư tông hải ngoại, tạ ơn Dương công tử đại ân. Khách khí rồi, dù ta đã nói qua trước đó, vượt qua cửa ải khó khăn đó sẽ đem vật sở hữu trả lại, tất nhiên sẽ không có nuốt lời. Lý Nguyên Thuần vẻ mặt vui sướng, cười ha ha. Kính xin Dương công tử đợi một lát, lão phu trước khi tới đây đã phái hai môn hạ đệ tử truyền tin tới các đại tông môn của hải ngoại. Sợ rằng không tới nửa ngày, những người đó sẽ đều tới nơi đây. Không vội đâu. Dương Khai khẽ mỉm cười. Sau khi giải quyết chút ân oán nhỏ trước đó, không khí trong dưỡng thần điện hòa hợp. Các trưởng lão của Vân Đảo lúc này cũng ý thức được Dương Khai nắm trong tay sức mạnh kinh khủng, không dám có chút ý tứ khinh thường, chỉ sai người bày tiệc rượu nâng chén mời. Dương Khai cũng là khách, không cự tuyệt bỏ qua tất cả, uống thả ga. Rất nhanh, mọi người phát hiện vị Dương gia công tử này kỳ thật không phải là một người quá khó gần. Nếu như người đối với hắn tốt thì sẽ rất là dễ nói chuyện. Phát hiện này khiến mọi người càng cố ý đối tốt, hy vọng có thể thiết lập mối quan hệ tốt với Dương Khai. Kết thúc tập 102 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.